kết quả thương lượng cuối cùng chính là chờ đến trước Tết âm lịch vài ngày, trước hết qua đợt này rồi lại nói. Thân thể ba Triệu Hạo bây giờ thật sự không thích hợp làm hỷ sự, ông không rời viện được. Kỳ Lương Tần đi theo Nghiêm Viện nhìn căn hộ đã trang hoàng xong của cô, ở tầng rất cao, cửa sổ sát đất cực lớn, có thể đem phong cảnh thành Nam nhìn một cái không sót gì. Phòng ở cũng thật lớn, cũng có hơn 200 mét vuông, thiết kế vô cùng đặc sắc, nhất là phòng ngủ, thế mà lại là phòng công chúa. Nghiêm Viện hỏi, thế nào? Tốt. Ánh mắt Kỳ Lương Tần lóe sáng. Về sau anh với anh cả kết hôn, muốn dọn ra ngoài ở không? Kỳ Lương Tần nói, hẳn là không thể nào, lão thái thái sẽ đồng ý sao? Nghiêm Viện cười nói, hẳn là không, nếu đã kết hôn đều dọn ra ngoài, bà ở một mình khẳng định cảm thấy cô đơn. Đúng vậy, vẫn là náo nhiệt tốt hơn. Vậy hai người có cảm thấy không tiện không? Dù sao thì em cảm thấy ở cùng trường bối không tiện, như vậy thật tốt, muốn thế nào được thế đó, muốn thế nào được thế đó. Nghĩ đến cũng thực kích thích. Trong lòng Kỳ Lương Tần nóng bỏng nghĩ, cậu cũng muốn nghiêng trời lệch đất với Nghiêm Bách Tông, mỗi một góc đều đến một lần. Ảo tưởng của cậu về tính dục luôn luôn mạnh mẽ lớn mật. Khi về đến nhà, Nghiêm Viện và lão thái thái nói chuyện phiếm, liền nhắc tới chuyện này. Không nghĩ tới lão thái thái tức giận vô cùng, nói với Nghiêm Viện, sao con lại khuyến khích bọn nó dọn ra ngoài. Bà lập tức tìm Nghiêm Bách Tông, tiến hành nói chuyện thấm thía một lần. Biểu hiện của Nghiêm Bách Tông cho bà một viên thuốc an thần, con chưa từng nghĩ dọn đi ra ngoài ở, mẹ đừng sầu lo, Lương Tần cũng không đâu. Lúc này lão thái thái mới an tâm, có chút phiền muộn nói, cái tính tình của em trai con, tương lai kết hôn 8-9 phần là sẽ dọn ra ngoài, em gái con không có tim gan, chưa kết hôn mà khuỷu tay đã hướng ra ngoài liền không nói, con và Lương Tần phải ở bên cạnh ta, mẹ yên tâm, Nghiêm Bách Tông nói. Nghiêm Bách Tông thật sự chưa bao giờ nghĩ dọn ra ngoài ở cách biệt với cha mẹ, hắn ở bên ngoài có nhà, nhưng chỉ là lúc ngẫu nhiên có việc thì tới một chút. Trong xương hắn vô cùng truyền thống, theo lý thường mà cho rằng thân là con cả hẳn nên chiếu cố trưởng bối, quan niệm của hắn không hợp thời, vẫn là cái kiểu như thời xưa, mấy đời ở chung mẹ hiền con thảo vợ chồng ân ái, chính là lý giải của hắn về gia đình. Nhưng mà lão thái thái nói chuyện với hắn lần này, ngược lại khiến hắn suy xét đến Kỳ Lương Tần, hắn trái lại chưa từng hỏi Kỳ Lương Tần có muốn dọn ra ngoài ở hay không. Vì thế hắn trở lại phòng, liền hỏi Kỳ Lương Tần vấn đề này. Em cảm thấy ở nhà rất tốt, em biết anh sẽ không dọn ra ngoài, em ở cùng một chỗ với anh, tự nhiên anh ở đâu em ngay ở đó, cũng không tồn tại miễn cưỡng, em là thật lòng thật dạ tất cả nghe theo anh. Về sau nếu em muốn trải qua thế giới hai người với anh, chúng ta ngẫu nhiên đi ra ngoài ở, hoặc là đi ra ngoài chơi. Kỳ Lương Tần vừa nghe, hai mắt đều tỏa sáng, về sau anh muốn đi du lịch với em hả, chỉ hai chúng ta. Nghiêm Bách Tông hỏi lại, đây không phải là chuyện thực bình thường sao? Kỳ Lương Tần càng nghĩ càng vui vẻ. Cùng người yêu đi du lịch trời Nam đất Bắc, là một chuyện hạnh phúc cỡ nào, là chuyện cậu khát vọng nhiều năm. Cậu càng nghĩ càng kích động, ngồi xổm thêm rất nhiều cái, còn nhảy con thỏ một hồi. Nghiêm Bách Tông bị cậu nhảy cho tâm tình bực bội. Chờ Kỳ Lương Tần đi tắm rửa, lăn qua lộn lại ngủ không an ổn. Kỳ Lương Tần lau mái tóc ướt sũng trở về, Nghiêm Bách Tông ngồi dậy hỏi, sao không sấy tóc? Em lại đây. Hắn nói xong liền đi xuống giường, cầm một cái máy sấy nhỏ, cắm điện. Kỳ Lương Tần an vị ở mép giường, để hắn sấy tóc cho mình. Gió thổi ấm áp mặc dù là tóc, nhưng thực tế là trái tim cậu nảy mầm. Bàn tay to của Nghiêm Bách Tông vuốt tóc cậu, gió nóng trong máy sấy từ da đầu cậu thổi qua, sau đó thổi về phía lỗ tai cậu. Kỳ Lương Tần chợt nhớ tới một bộ phim trước kia mình xem qua, Hoa Nhài Nở, trong đó Trương Tử Di sắm vai một nhân vật, cha kế của cô là một thợ cắt tóc, liền nương máy sấy trong tay dụ dỗ cô, có một cảnh, gió nóng từ máy sấy thổi lỗ tai và cổ cô, cảnh ấy tràn ngập dục vọng hấp dẫn. Cho cậu ký ức thực khắc sâu, mà hiện giờ cậu cảm nhận được loại cảm giác này, gió nóng từ máy sấy cũng biết trêu chọc người, cũng sẽ khiến người ta khó có thể chịu đựng, như hơi thở nóng rực của Nghiêm Bách Tông, khiêu khích làn da mẫn cảm của cậu. Thoải mái không? Nghiêm Bách Tông còn hỏi. Lỗ tai Kỳ Lương Tần đều bị thổi đỏ, nhưng cậu ngại nói thoải mái. Cho nên chờ đến khi thổi khô, cậu lại không bò lên giường, mà là mở đèn trên bàn học lên. Nghiêm Bách Tông ngồi ở trên giường, hỏi, em còn không ngủ? Em còn có 10 từ vựng chưa nhớ kỹ, thuộc rồi lại ngủ, anh ngủ trước đi. Nghiêm Bách Tông đành phải tự nằm ở trên giường, tắt đèn đầu giường. Trong phòng lập tức tối sầm đi rất nhiều, chỉ có ngọn đèn nhỏ trên bàn học, màu vàng kim. Đó là một cái đèn có thể điều tiết, từ vàng óng ánh đến màu trắng đều được. Nhưng mà Kỳ Lương Tần rất thích đèn màu vàng kim, điều chỉnh thành màu đó. Nghiêm Bách Tông nhích gối lên phía trên, dựa vào trên gối. Ngay từ đầu, Kỳ Lương Tần đại khái là có chút ngại ngùng, muốn tránh né hắn. Nhưng mà ngồi ở nơi đó lâu, giống như thật sự một lòng một dạ hướng về học tập. Cậu học thực nghiêm túc, giống như trong đầu thật sự chỉ có học tập. Đều nói đàn ông nghiêm túc là tình cảm nhất. Hắn cảm thấy Kỳ Lương Tần nghiêm túc học tập, cũng thực gợi cảm. Không phải là lẳng lơ, nhiệt liệt, áp lực, mà là tinh thuần, an tĩnh, vô dục vô cầu. Hiện giờ hắn yêu người này, bỏ qua ái dục trêu chọc, cũng vẫn yêu, yêu đầy đủ con người Kỳ Lương Tần. Cũng rất kỳ quái. Rõ ràng quá trình rất không bình thường, quen biết yêu nhau cũng thực ngẫu nhiên, nhưng cảm giác thực tự nhiên, giống như đã định trước ở bên nhau. Chính mình cũng cảm thấy là trời sinh một đôi, thực xứng, tương tương hợp hợp, kín kín kẽ kẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120. Mùa đông năm nay phá lệ lạnh lẽo, trận tuyết lớn đầu tiên, ước chừng đổ một đêm. Toàn bộ thế giới đều là tuyết phủ trắng xóa, đặc biệt xinh đẹp. Trường của Kỳ Lương Tần càng đẹp, mọi người đều đi ra chụp tuyết chơi tuyết. Lúc Nghiêm Bách Tông đi đón Kỳ Lương Tần, phát hiện tóc và quần áo Kỳ Lương đều ướt sũng. Bọn họ mới vừa đánh trận tuyết xong. Sao ẩm ướt thành như vậy? Bọn em ném tuyết. Kỳ Lương Tần thực hưng phấn, tiến vào trong xe nói, thiệt nhiều năm không chơi, cũng nhờ lớp trưởng tổ chức, thật thích. Về nhà đi, trong nhà có khách đến. Ai tới? Nghiêm Bách Tông kéo khăn tay, vừa lau nước tuyết trên mặt trên cổ Kỳ Lương Tần vừa nói, nhà Triệu Hạo, thân thể ba hắn khỏe rồi hả? Nhìn cũng ổn, Nghiêm Bách Tông nói, đến lần nữa thương lượng ngày cưới của hai người bọn họ. Tiếp qua hai ngày chính là Tết Tây, xem ra kế hoạch Tết Tây kết hôn trước đó nhất định là không thể thực hiện được. Kỳ Lương Tần hỏi, em mặc bộ này được không? Lăn trong tuyết vài cái, có chút dơ. Nghiêm Bách Tông nói, vợ anh thế nào cũng xinh đẹp. Một tiếng vợ của Nghiêm Bách Tông tới chính là đột ngột như vậy, quả thực bất ngờ không kịp đề phòng. Trong lòng Kỳ Lương Tần run rẩy một trận, cảm thấy da đầu run lên. Thật sự một chút cũng không khoa trương, trái tim cậu nháy mắt kịch liệt nhảy lên, nhưng phản ứng của cậu lại đơ đơ, trên mặt dường như không có biểu tình gì. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, qua đại khái hơn 20 giây, mới đỏ mặt quay đầu lại nhìn Nghiêm Bách Tông, vừa rồi anh gọi em cái gì? Nghiêm Bách Tông lại chỉ nhìn về phía cậu, như cười như không, dáng vẻ lạnh lùng cường tráng lại lộ ra hơi thở dịu dàng. Kỳ Lương Tần thậm chí có phản ứng, sợ Nghiêm Bách Tông nhìn ra, liền kéo kéo góc áo, chặn lại. Cậu thật sự là một số không danh xứng với thực, bị kêu vợ một tiếng, cũng hưng phấn thành như vậy. Toàn bộ hành trình Kỳ Lương Tần đều bị một tiếng vợ này khiến đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, tâm viên ý mã. Đến nhà cũng chưa phục hồi lại tinh thần, thừa dịp mọi người đều không chú ý, trộm nhìn Nghiêm Bách Tông. Chỉ là Nghiêm Bách Tông giống như một chút việc cũng không phát sinh, ở trong phòng khách nói chuyện với mấy người Triệu Hạo, thân thể thẳng tắp cứ phải gọi là tự nhiên hào phóng. Nghiêm Tùng Vĩ ngược lại phát hiện Kỳ Lương Tần khác thường. Lúc Kỳ Lương Tần đến phòng bếp bưng thức ăn, quay đầu lại nhìn Nghiêm Bách Tông một cái. Cái nhìn kia thật sự là liếc mắt một cái khó nói hết. Ngoài cửa sổ bông tuyết tuôn rơi, mơ hồ có thể nghe được tiếng gió bên ngoài. Lúc người Triệu gia sắp đi, bốn người Nghiêm Bách Tông đi ra ngoài tiễn. bởi vì trên bàn cơm lão thái thái nói chuyện giữa cậu và Nghiêm Bách Tông, nhìn ra được, người Triệu gia cũng không quá giật mình, đại khái Nghiêm Viện đã nói với bọn họ, nhưng họ vẫn có chút xấu hổ, Kỳ Lương Tần ở một bên cũng thực xấu hổ. Bên ngoài bông tuyết rơi xuống đầy đầu, Nghiêm Bách Tông vươn tay ra, phủi phủi bông tuyết trên vai và trên đầu cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu, phất tay tạm biệt mấy người Triệu Hạo. Vị trí bốn người đứng phân biệt rõ ràng, Nghiêm Viện và Nghiêm Tùng Vĩ đứng gần hơn một chút, mà Nghiêm Bách Tông và Kỳ Lương Tần đứng chung, rất giống một đôi vợ chồng. Đây đều là việc rất nhỏ trong sinh hoạt, nhưng Kỳ Lương Tần lại nhạy cảm chú ý tới. Cậu vì thế mà cảm thấy mỹ mãn. Cậu lại nghĩ tới tiếng vợ Nghiêm Bách Tông gọi ở trên xe, trong lòng càng ngọt ngào, liền đem một bàn tay cắm vào trong túi áo Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Tùng Vĩ nói, ai u, hai người ấp ấp ôm ôm như vậy, được sao? Hắn nói xong liền cười cười, nhìn Nghiêm Viện, cất bước trở về. Nghiêm Bách Tông vẫn như trước nhẹ nhàng ôm vai Kỳ Lương Tần, hỏi, có lạnh hay không? Có một chút, vừa rồi ở trên bàn cơm, có phải ngại ngùng không? Kỳ Lương Tần cười cười, nói, có chút, em cảm thấy nhà Triệu Hạo phòng chừng cũng thấy quá sức. Lần trước gặp mặt, em còn là đối tượng của Tùng Vĩ, lúc này không cách mấy ngày, lại thành của anh. Cái này gọi là không như mong muốn, làm việc tốt thường gian nan. Nghiêm Bách Tông nói xong ôm cậu đi về phía trước. Thân thể hắn ấm áp như vậy, dáng người hắn cao lớn vĩ ngạn như vậy, hơi thở trên người hắn nhàn nhạt mà tràn ngập đặc sắc cá nhân. Ngoại trừ mình, chưa bao giờ nhìn thấy hắn dịu dàng với người khác như vậy. Sau khi về nhà, mọi người đều đang thương lượng ăn Tết Tây như thế nào. Nếu không thì con đặt chỗ, đến lúc đó chúng ta cùng đi ăn một bữa. Nghiêm Tùng Vĩ nói. Vậy phải gọi Triệu Hạo theo. Nghiêm Viện nói. Hai bọn em đã nói cùng ăn Tết Tây, muốn cùng khóa lại một năm. Cái gì mà năm, năm của ngoại quốc, Tết âm lịch mới là năm mới đứng đắn. Lão Thái Thái nói, Tết Tây trường Lương Tần mở lễ hội, Lương Tần có tiết mục, con chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Nghiêm Bách Tông nói, Tiểu Tần muốn biểu diễn tiết mục gì? Lão Thái Thái rất có hứng thú hỏi, ca hát hay là nhảy múa? Đều có, nhảy là tập thể, lớp chúng con có một tiết mục. Cậu còn muốn hát hà, đơn ca hà, hay là hợp xướng với ai? Nghiêm Tùng Vĩ không tin tính tình như Kỳ Lương Tần cũng dám lên đài. Hợp xướng với một nữ sinh, Kỳ Lương Tần có chút ngại ngùng, tôi còn đang luyện. Lại nói cậu cũng là bị không châu bắt chó đi cày. Cậu vốn dĩ chỉ cần tham gia biểu diễn nhảy con thỏ. Sau đó lớp bọn họ còn thiếu một tiết mục, một nam sinh trước đó đã nói sẽ hát. Đại khái tính tình cũng tương đối ngại ngùng, thế mà lại không hát nữa. Không hát liền không hát, dù sao lúc ấy cũng chưa định ra tiết mục cuối cùng, nhưng mà lớp trưởng lại ôm thái độ thử xem, tìm tới Kỳ Lương Tần. Hắn tìm Kỳ Lương Tần không tìm người khác, tự nhiên vì Kỳ Lương Tần là người đẹp trai nhất khoa bọn họ được công nhận kỳ này, thanh danh bên ngoài, trai đẹp như vậy không cống hiến ra, lớp trưởng cũng cảm thấy phung phí của trời. Không ngờ hắn nhắc tới, Kỳ Lương Tần thế mà không có lập tức cự tuyệt, mà là do dự một hồi, nói để cậu suy nghĩ một chút. Mà sở dĩ Kỳ Lương Tần không có lập tức cự tuyệt, còn muốn suy nghĩ một chút, chính là muốn thay đổi chính mình. Cậu cảm thấy mình có chút ngại ngùng, trong khung có phức cảm tự ti. Đây là chuyện mặc dù hiện giờ cậu thành Kỳ Lương Tần, cũng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi. Nhưng cậu muốn trở nên khác đi, thân là một phần tử Nghiêm gia. Cậu phải chói mắt, mặc dù không chói mắt bằng Nghiêm Bách Tông và Nghiêm Tùng Vĩ, cũng nên giống như ánh sao, có ánh sáng của mình. Cậu hẳn nên rèn luyện năng lực của mình, trở nên hướng ngoại một chút, tự tin một chút, mà những việc đó không phải chỉ dựa vào suy nghĩ một chút là có thể hoàn thành. Cậu phải trải qua nhiều việc, tôi luyện ra. Trong loại xúc động muốn thay đổi mình, cậu đã đáp ứng lớp trưởng. Kỳ thật sau đó liền có chút hối hận. Bởi vì lần đầu tiên bọn họ diễn tập, dưới đài chỉ có vài người xem, nhưng mà cậu đứng ở trên đài, ngọn đèn chiếu vào trên người cậu, cậu khẩn trương đến quên lời, nhịp cũng lạc rất lợi hại. Nếu không phải cậu đứng ở nơi đó thật sự đẹp mắt, đại khái đều đã đánh rớt cậu rồi. Kỳ Lương Tần mơ hồ cảm giác ra điểm này, nghĩ thầm rằng, vẫn không tham gia thì không tính, lúc này tham gia một nửa, bị đánh rớt, cũng thật sự rất dọa người. Cho nên gần đây cậu vẫn luôn xây dựng tâm lý, còn bảo Nghiêm Bách Tông cổ vũ cho cậu cố lên. Nghiêm Bách Tông hỏi, lúc em khẩn trương, là lo lắng cái gì? Kỳ Lương Tần nghĩ nghĩ, nói, không biết, có thể là lo lắng xấu mặt đi, nếu như quên lời, hoặc là lạc nhịp, rất dọa người. Em vừa khẩn trương, trong đầu chính là trống rỗng, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Lạc nhịp, quên từ, có gì mà sợ, không phải em rất để ý bọn họ thấy thế nào chứ? Kỳ Lương Tần gật đầu, em nghĩ như vậy đi, dù em biểu hiện không tốt, bọn họ ở sau lưng cười em, nhưng mà đối với cuộc sống của em, lại có ảnh hưởng gì thực chất đâu. Cũng không phải khuyết điểm quá nghiêm trọng, bọn họ cười một cái cũng liền qua. Quan trọng nhất là, bọn họ đều là người râu ria, anh không cười em, không phải là đủ rồi sao? Em lại không trông cậy vào những người đang nhìn em diễn sẽ có người vì em biểu hiện mà thích em đã có anh rồi, cái khác đều không quan trọng. Lời này giống như rất có đạo lý, lại giống như đang nói hiêu nói vượn, nhưng lại khiến Kỳ Lương Tần bình tĩnh không ít. Suy nghĩ một chút cũng đúng, cậu không nên quá để ý ánh mắt của người khác. Sở dĩ cậu lựa chọn lên đài, vốn dĩ không phải vì lấy lòng bất cứ ai. Cậu chỉ là muốn rèn luyện mình, mà mục đích muốn rèn luyện mình là vì người mình yêu. Dù cậu biểu hiện không tốt, không lấy lòng được bất cứ ai, nhưng cậu đã đạt được mục đích bản thân muốn. Lỡ như quá tệ quá xấu hổ, cũng chỉ là trên con đường cậu trưởng thành, để đuổi theo Nghiêm Bách Tông, hẳn nên trả cái giá lớn. Trận tuyết này đổ rồi lại ngừng rồi lại đổ, đổ suốt đến buổi tối ngày cuối cùng của năm. Lão Thái Thái ăn diện xong đi ra, nói, tuyết bên ngoài sao vẫn còn rơi, trên đường đi ổn không? Mẹ cũng ăn diện xong rồi, thì đừng lề mề, anh cả đã sớm thúc giục rồi. Lão Thái Thái vừa nghe, cười oán giận, nó giục cái gì mà giục, lúc ăn cơm đã giục, tiệc tối của bọn họ 7 giờ rưỡi mới bắt đầu, lúc này mới 6 giờ rưỡi, chờ xem diễn xong, đã đến hơn 9 giờ. Trước khi đến không cần ăn chút gì lót dạ sao? Anh cả cũng lái xe ra rồi. Nghiêm Viện cười nói, còn lề mề nữa, ảnh sẽ không vui đó. Anh cả còn tiếc gì Xuân phải về nhà ăn Tết Tây, không tới xem được kìa. Nghiêm Tùng Vĩ nói, nó hận không thể người người đều nhìn thấy. Lão Thái Thái phun tào, ba người mỗi người một câu, phun tào đến vui quên trời đất. Bên ngoài tuyết còn đang rơi, xe Nghiêm Bách Tông đã khởi động, nhìn thấy bọn họ liền lóe đèn hai cái. Nghiêm Tùng Vĩ vừa đi vừa nói, vì việc này mà con còn đặc biệt gọi điện thoại cho chú Tiểu Vương, bảo hắn nhờ người chiếm vài chỗ, tuyệt đối là vị trí tốt nhất, tiện cho anh cả chụp ảnh. Lão Thái Thái bọc bọc áo, nói, hiện tại con trai lại đã có kinh nghiệm, mở miệng là chú Tiểu Vương, trước đây ta kêu con gọi, sao con lại không gọi được? Nghiêm Tùng Vĩ cười cười, cũng không nói chuyện. Lão Thái Thái đi đến bên cạnh xe, cố ý cười hỏi Nghiêm Bách Tông, sốt ruột chờ đi. Không nghĩ tới Nghiêm Bách Tông thế mà ra vẻ bình tĩnh, khụ một tiếng, nói, không có. Bên ngoài lạnh, nhanh lên xe đi. Hôm nay trên đường nhiều người xe cũng nhiều, tuyết lớn cũng không thể ngăn cản mọi người nhiệt tình nghênh đón năm mới. Xe đi rất chậm, trên đường kẹt xe. Lão Thái Thái nhìn Nghiêm Bách Tông đằng trước, vẻ mặt ngược lại bình tĩnh không gợn sóng, trong lòng khó tránh khỏi có chút chột dạ, nghĩ thầm rằng trách không được lão đại đã sớm giục, hóa ra hôm nay dễ dàng kẹt xe. Bọn họ cũng là nhất thời hứng khởi, muốn đi xem Kỳ Lương Tần diễn. Mấy người bọn họ, có buổi diễn to lớn nào mà chưa từng xem, loại tiệc tối tự chơi tự vui trong trường đại học này. Sở dĩ bọn họ xem, một là để xem xong mọi người thuận tiện ăn bữa cơm đoàn viên, thứ hai là để ủng hộ Kỳ Lương Tần. Nhưng họ không nói với Kỳ Lương Tần là họ muốn đến. Nghiêm Bách Tông nói Kỳ Lương Tần khẩn trương, nếu biết bọn họ sẽ đến xem, đại khái sẽ rất ngại ngùng. Lúc họ tới trường học, phần lớn mọi người đều đã vào. Khoa Trung Văn của trường học rất có danh tiếng, cũng là hệ đại học, sinh ra không ít tài tử. Mấy tài tử nổi danh đó hiến cho một cái lễ đường lớn, trang bị tốt nhất toàn trường. Bọn họ vừa ngồi xuống, Vương Trạch phía trước đã tới đây chào hỏi lão thái thái. Hai người hàn huyên vài câu, Vương Trạch liền gật gật đầu với Nghiêm Bách Tông và Nghiêm Tùng Vĩ. Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng, may mà Vương Trạch cũng không nói với hắn cái gì, liền trở lại đằng trước ngồi. Bọn họ đều là người rất nhiều năm không có xem lễ hội trong trường học. Lễ hội đêm nay tuy rằng đơn giản, nhưng thắng ở chỗ thanh xuân tươi mát. Ánh mắt Nghiêm Tùng Vĩ vẫn luôn ngắm nữ sinh xung quanh. Bình thường thì mấy khoa về nghệ thuật mới có mỹ nữ đông đảo. Hắn cho rằng khoa trung văn đều là tài nữ đeo kính mắt. Nhưng con người hắn trong mắt chỉ có thể nhìn thấy sắc, yêu mỹ nữ không yêu tài nữ. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy một tiểu mỹ nữ tóc đen ở phía trước, da trắng xinh đẹp nở nang lại yểu điệu. Trong đám anh em bọn họ, có vài người thích sinh viên, từng kể với hắn không ít chỗ tốt của gái sinh viên. Nghiêm Tùng Vĩ nghĩ, tiểu mỹ nhân này không tồi, mặt trắng nõn, phong mà không chán, thanh xuân bức người, da mặt hệt như lòng trắng trứng. Gần đây kỳ thật hắn đang muốn yêu đương không phải là bởi vì bị anh cả hắn kích thích, mà là cảm thấy hắn hẳn nên yêu đương một hồi. Nhất là lần trước hắn nghe nói lão thái thái ở trên bàn mặt trực cãi nhau với người ta, càng thêm ý thức được điểm này. Bây giờ còn có không ít người cảm thấy hắn và Kỳ Lương Tần có quan hệ không rõ ràng, hắn nên tìm một người bạn gái, chặn miệng những người đó. Đó cũng là chuyện duy nhất hắn có thể giúp đỡ. Vì thế hắn liền đứng dậy, cách một hàng ghế muốn đi xin số điện thoại cô gái kia. Lão thái thái nhìn thấy hắn đứng dậy, còn chưa nói gì thêm, chợt nghe Nghiêm Viện nói, mẹ xem anh hai con kìa, thấy mỹ nữ liền ngứa ngáy. Lão thái thái xem Nghiêm Tùng Vĩ với cô gái kia nói chuyện, nhìn một hồi nói, nhìn không tồi. Bà nhìn con dâu không giống những người mẹ chồng khác. Người ta đều nhìn chúng tài đức, bà tương đối nhìn chúng nhan sắc. Lúc trước vừa lòng Kỳ Lương Tần cũng là bởi vì điểm này. Bà cảm thấy đối với đàn ông mà nói, sắc là chuyện rất quan trọng. Chính bà cũng thích người xinh đẹp. Chỉ chốc lát Nghiêm Tùng Vĩ liền xin được số điện thoại cô gái kia, cầm di động nhập vào. Lúc này mới cười ngồi trở về, quay đầu thấy Nghiêm Bách Tông bên cạnh nhìn hắn, lông mày khẽ nhướn, cười hỏi, thế nào? Nghiêm Bách Tông hiển nhiên không quá đồng ý cái tật xấu thích thông đồng của hắn. Lại nói tiếp, vẫn là Nghiêm Tùng Vĩ và lão thái thái quan niệm tương đối giống nhau. Nghiêm Bách Tông là một lão cổ hủ, không biết học ai nữa. Nhảy con thỏ sắp sửa lên sân khấu, Nghiêm Bách Tông cũng không có thời gian phản ứng Nghiêm Tùng Vĩ, cầm ca mơ dơ quay lại, vô cùng nghiêm túc. Điệu nhảy con thỏ này sở dĩ có thể hot, có quan hệ không tách được với bài nhạc của nó, âm nhạc hoạt bát, khiến người ta vừa nghe đã vui sướng muốn hoa chân múa tay, không bán manh mà hơn hẳn bán manh. Lương Tần ở kia, người thứ ba bên phải, Nghiêm Viện chỉ cho lão thái thái xem, ai nha, thật buồn cười, mẹ xem ảnh buồn cười kìa. Mọi người nhảy đều rất hay, nhưng mà nhìn ra được, chỉ có Kỳ Lương Tần nhảy thực nghiêm túc, biểu tình thực nghiêm túc. Kỳ Lương Tần nghiêm túc như vậy hơi có chút ngốc vụng, Nghiêm Bách Tông nhìn thế nào cũng thấy yêu, nhịn không được vẫn luôn nhếch miệng cười. Nghiêm Tùng Vĩ đã có chút ghét bỏ, động tác của cậu ta nhìn thế nào cũng thấy cứng ngắc hơn người khác, ngốc như vậy. Kết quả mới vừa nói xong, bả vai đã trúng một quyền. Hắn quay đầu nhìn Nghiêm Bách Tông đập hắn một quyền, bĩu môi. Anh cả của hắn nhìn màn hình không chuyển mắt, khóe miệng cong vểnh. Ánh mắt bị màn hình chiếu sáng lập lòe. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi. Nhảy cái gì chứ. Cũng đáng để kiêu ngạo như vậy. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 121 sau khi nhảy con thỏ xong. Mọi người đến hậu trường đều cười thành một nùi. Kỳ Lương Tần cũng thở phào một hơi. Cậu toát mồ hôi toàn thân luôn rồi. Tiết mục kế tiếp của cậu là nửa tiếng sau. Nữ sinh hợp xướng với cậu tên Khương Mông Mông, vẫn luôn tình chàng ý thiếp với bạn trai của cô. Cô nói cô khẩn trương, cho nên muốn bạn trai cô ôm một cái. Bạn trai cô liền ôm cô, hai người ở trong góc khe khẽ nói nhỏ. Trong lòng Kỳ Lương Tần hết sức hâm mộ, đại khái mặc kệ là thời đại nào, đa số liền có nghĩa là quyền lợi càng rộng. Có thể ấp ấp ôm ôm ở trường hợp công cộng như vậy chỉ có nam nữ. Cậu cũng khẩn trương. Có điều cậu không hy vọng lúc này Nghiêm Bách Tông cũng lại đây ấp ấp ôm ôm, cậu vẫn có chút ngại ngùng. Hơn nữa cậu cảm thấy Nghiêm Bách Tông hẳn là cũng không phải loại người quá thân mật với cậu ở trường hợp công cộng. Cậu đến toilet đi vệ sinh, lúc đi ra nhìn nhìn gương, hôm nay cậu ăn diện vô cùng dễ nhìn, chính mình nhìn thấy tâm tình cũng sẽ tốt hơn một chút. Hiện giờ cậu soi gương, đã không còn hoa si với gương nữa. Lương Tần, tiết mục kế tiếp chính là của các cậu, phải đợi lên sân khấu. Đến đây, Kỳ Lương Tần soi soi gương, thở một hơi, ra toilet, xuyên qua hành lang, đi tới lối vào, tiếp nhận Mai, lâu nhân viên công tác đưa cho cậu. Khương Mông Mông và bạn trai cô ôm một chút, đi tới đứng bên cạnh Kỳ Lương Tần, quay đầu nhìn cậu một cái. Kỳ Lương Tần cười cười với cô, hai người đứng ở lối vào có chút mờ tối, nghe tiết mục phía trước đang hát. Kỳ Lương Tần yên lặng nghe, nhỏ giọng hỏi Khương Mông Mông, đây là bài gì? Có phải rất ngọt không? Khương Mông Mông nói, trước đó còn có nam nữ đối thoại nữa, rất buồn nôn. Lúc bọn tớ diễn tập nghe được đều thực thích. Trước đó không nghe rõ ca từ. Kỳ Lương Tần nói, tên là gì? Tôi về tìm xem. Tiểu Kiều Thê. Kỳ Lương Tần nghe xong mỉm cười, trách không được nghe ngọt ngào thế. Hóa ra là cái tên nghe cô gái nhỏ như vậy. Cậu nghĩ, bài hát này thực thích hợp để bật vào lúc kết hôn, ngọt như vậy, ngọt đến làm cho lòng người ê ẩm, cảm thấy thực cảm động. Mà ở trên thính phòng, Nghiêm Bách Tông nhắc nhở mấy người lão thái thái, Lương Tần sắp ra đó. Nghiêm Tùng Vĩ đè vai anh cả hắn, hy vọng anh cả của hắn không cần quá kích động, em còn thật sự rất chờ mong. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu xong, liền thấy Kỳ Lương Tần và Khương Mông Mông đi ra. Khương Mông Mông mặc một thân váy dài, lộ cánh tay tuyết trắng, mà Kỳ Lương Tần lại là một thân đen, giày trắng, cổ áo sơ mi trắng, dáng vẻ mười phần học sinh. Bài hát Kỳ Lương Tần và Khương Mông Mông song ca, tên là Có Một Chút Động Lòng. Anh và em, nam và nữ, đều chạy không khỏi tình yêu. Kỳ Lương Tần vừa mở miệng, Nghiêm Tùng Vĩ liền kinh ngạc há mỏ, vừa định khen hai câu cho ông anh hắn nghe, thuận tiện nịnh nọt, ai biết trong đám khán giả xung quanh đã có xôn xao nho nhỏ. Xôn xao này rõ ràng đến mức lão thái thái cũng không kìm lòng nổi mà vươn cổ lên một chút, mỉm cười thăm dò nhìn sang. Giọng Kỳ Lương Tần vốn đã không tồi, không nghĩ tới thông qua mai lâu truyền ra càng có cảm giác, vừa giống cậu, lại không giống cậu. Tuy rằng vài câu hát phía trước đều có chút phiêu, nghe ra là thực khẩn trương, nhưng mà âm sắc và mỹ sắc của cậu hiển nhiên khiến chút tì vết này không đáng nhắc tới. Khương Mông Mông hát tốt hơn cậu, nhưng không có hương vị như cậu. Nếu đã là có một chút động lòng, thì cái gì cũng không cần nhiều, một chút, như có như không, nghe vào liền phá lệ khiến người ta động lòng. Khi hát đến, anh có một chút động lòng với em, lại sợ hãi nhìn ánh mắt của em như thế. Kỳ Lương Tần vừa hát vừa lui về phía sau, mà Khương Mông Mông thì từng bước một đi về phía trước. Lúc đi đến dưới màn hình lớn, thợ ca mơ dơ rất có tâm cơ mà nhắm màn ảnh ngay gương mặt trơn bóng như ngọc của Kỳ Lương Tần. Cậu môi hồng răng trắng sau khi trải qua màn hình phóng đại phá lệ khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Rất nhiều nữ sinh trên thính phòng đã phát ra tiếng kinh hô rất nhỏ. Kỳ Lương Tần dường như ý thức được cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn, kết quả nhìn thấy mặt mình. Bởi vì cậu đứng ngay dưới màn hình, bởi vậy cái loại áp bách và khiếp sợ đó càng mãnh liệt, cậu không tự chủ được dùng mai lâu che mũi với miệng một chút, quẫn bách mà bật cười. Màn hình lớn phóng đại mỗi một biểu tình rất nhỏ trên mặt cậu, khóe môi nhuộm đẫm tươi cười, mặt mày rũ xuống. Cùng với dương mắt nhìn về phía màn hình lớn lại một lần nữa tránh né ngượng ngùng, đều tràn ngập vẻ đẹp ngây ngô kích động. Nghiêm Bách Tông chỉ cảm thấy tim đập như trống. Dưới đài có người ồn ào hô một tiếng, câu của Khương Mông Mông đã hát đến một chữ cuối cùng, kế tiếp chính là bọn họ song ca. Nghiêm Tùng Vĩ nhìn cậu cười như vậy, đại khái là e lệ, đang lo lắng Kỳ Lương Tần có thể bởi vậy mà phá công hay không. Ai biết Kỳ Lương Tần đỏ mặt nâng mai lâu lên, tiếp rất vừa vặn. Đoạn điệp khúc này tương đối tình cảm mãnh liệt. Cậu và Khương Mông Mông nhìn đối phương, hát nhẹ nhàng vui vẻ, nhất là câu, không nghĩ không nhìn cũng không nghe, liền mạch lưu loát. Kỳ Lương Tần nắm nắm tay, hát xong chữ, nghe, còn tiêu sái đem mai. Lâu từ bên miệng rời đi, cánh tay hơi hơi duỗi ra, thật xuất khí. Mà thợ ca mơ dơ hiển nhiên cũng hiểu tâm lý khán giả dưới đài, lại cho hai người bọn họ một cái cận cảnh. Chỉ kẹt là khoa trung văn bọn họ âm thịnh dương suy, tất cả đều nhìn về phía Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt cái gì cũng không nghĩ, chỉ cười khom người. Cậu bị loại hưng phấn chúng tinh phủng nguyệt này bao phủ, trong loại vui sướng này thấy được Nghiêm Bách Tông. Người Nghiêm gia đều thật bất ngờ. Kỳ Lương Tần che giấu sự luống cuống của mình vô cùng tốt, biểu hiện tốt ngoài dự đoán. Lúc tan cuộc, lão thái thái vừa nhìn thấy Kỳ Lương Tần liền cười giơ ngón tay cái lên, nói, tiểu Tần hôm nay biểu hiện thật tốt. Kỳ Lương Tần có chút ngại ngùng cười cười. Lão thái thái cười hỏi, nhìn thấy chúng ta, sao con lại không kinh hãi, đã sớm biết chúng ta muốn tới hả? Lúc cậu ấy hát xong anh cả đã đứng lên phất tay với cậu ấy, mẹ không thấy ư? Nghiêm Tùng Vĩ nói. Lão thái thái giật mình nhìn về phía Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông đã ôm vai Kỳ Lương Tần, đi thôi, đi ăn cơm. Anh cả quay lại cho anh. Nghiêm Viện cười nói, đợi lát nữa anh có thể xem lại, rất tuyệt. Mọi người lên xe, Nghiêm Bách Tông lại bật một bài nhạc, chính là có một chút động lòng. Có người cũng không chỉ là một chút động lòng. Nghiêm Tùng Vĩ nói, em thấy là rất nhiều động lòng. Anh và em, nam và nữ, đều chạy không khỏi tình yêu. Ai nguyện ý, có dũng khí, liều lĩnh hết thảy trả giá thật lòng. Trong đêm đông tuyết rơi như vậy, năm mới sắp đến, dường như quả thật rất thích hợp với bài hát này. Kỳ Lương Tần cúi đầu nhìn video Nghiêm Bách Tông quay lại cho mình. Sao em nhìn ngốc như vậy? Chỉ vậy mà cũng mê đảo một đám em gái. Nghiêm Viện nói, anh xem anh ở trên đài rất xinh đẹp, trang điểm sao? Kỳ Lương Tần có chút quẫn bách. Bọn họ nói, bôi chút đồ trang điểm trang nhã lên hình mới đẹp, trong khoa muốn ghi hình, vẽ lông mày một chút. Tiểu Tần vốn đã đẹp, quay thế nào cũng đẹp, lại trẻ tuổi. Lão thái thái nói, đúng vậy, da mặt cứ như lòng trắng trứng. Nghiêm Viện oán hận nhéo nhéo mặt Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần nhìn mình trên màn hình, sống động, động nhân như vậy, mỗi một biểu tình đều thực xinh đẹp. Cậu đang biến thành Kỳ Lương Tần chân chính, từ trong đến ngoài. Cậu không bài xích, chỉ là tràn ngập vui sướng giống như trọng sinh. Huyết dịch của cậu còn đang sôi trào, cậu nghĩ vượt qua mình cũng không có khó như mình tưởng. Chỉ cần cậu đồng ý thử, cậu sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Cậu có thể trở nên sáng chói, xứng với Nghiêm Bách Tông cũng hoàn toàn đầy đủ. Chính là lần thử thách trong buổi tiệc tối Tết Tây này, nảy sinh một dục vọng nào đó trong tận xương cậu. Cậu không còn là Kỳ Lương trước đây, Kỳ Lương có ảo tưởng, nhưng không có sức lực thực hiện. Cậu cũng không phải Kỳ Lương Tần trong Phan Kim Liên phiên bản nam, dục vọng của Kỳ Lương Tần kia rất đâm người. Cậu là bản thân cậu hoàn toàn mới. Có trái tim muốn ăn thịt người như yêu tinh của Kỳ Lương, cũng có năng lực ăn thịt người của Kỳ Lương Tần. Lần đầu tiên cậu hưng phấn lại sâu sắc mà ý thức được chuyện này, đây chính là bắt đầu để cậu dương mồm đi xa. Có một yêu tinh, tu luyện mấy năm, hiện giờ muốn ăn thịt người. Người cậu muốn ăn, tên là Nghiêm Bách Tông. Kỳ Lương nằm ở trên giường lăn lộn, cảm thấy mình khát khao khó nhịn. Ai nha nha, Nghiêm Bách Tông này. Chết dưới thân Bách Tông, thành quỷ cũng phong lưu, Hoàng Lăng Tiếu Tiếu sinh này, thật sự là rất không đứng đắn, thế mà nói đến tâm khảm của cậu. Kỳ Lương cuộn theo chăn, nghĩ thầm rằng đời này cậu cũng không cầu mong ngủ được Nghiêm Bách Tông, cậu chỉ cần có thể ngủ được một người đàn ông bình thường, chẳng sợ không có gì phi phàm, nhưng chỉ cần phẩm tính tốt, một đời một kiếp thương cậu, liền đủ. Chỉ là bạn bè bên cạnh đều nói cậu quá ngây thơ. Người cậu gặp gỡ quen biết quá ít, không biết hiện giờ có bao nhiêu nam nữ đã kết hôn còn ngẫu nhiên thả thính ở bên ngoài. Cái gọi là một đời một kiếp, có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng cậu cảm thấy ngây thơ cũng chưa hẳn không tốt, ít nhất khiến cậu ở cái tuổi này vẫn duy trì nhiệt tình với tình yêu như cũ, vẫn duy trì ảo tưởng tốt đẹp, có lẽ có chút không thực tế. Cậu nghĩ, con người vẫn phải tin tưởng tình yêu, nếu như chính mình cũng không tin, lại làm sao gặp được tình yêu? Con người mặc kệ đến tuổi nào, cũng không nên đánh mất một trái tim ngây thơ. Một đêm tỉnh lại, không biết cậu mơ thấy cái gì, chỉ là cảm thấy quần có chút ướt. Nhìn đồng hồ, nhanh chóng tắm rửa một cái thay quần áo ra cửa. Chỗ cậu đi làm, cách chỗ cậu ở không tính quá xa. Để rèn luyện thân thể, cậu đều là đi bộ, đại khái gần nửa giờ. Bình thường cậu đều mua bánh bao và sữa đậu nành, vừa đi vừa ăn. Lúc ra cửa vẫn là sương mù một mảnh, cậu đi ở trên đường, đạp lên lá rụng, phát ra tiếng vang lẹp xẹp. Sương mù mỏng manh còn chưa có tán đi, có vẻ càng thêm dày đặc. Chờ cậu đi đến nơi làm, mặt trời vừa lúc lộ ra ánh sáng vạn trượng. Mà sở dĩ cậu có tâm rèn luyện thân thể, là bởi vì một ngày nào đó sau khi cậu thức dậy, đột nhiên chánh choáng, gần như đâm đầu xuống đất. Cậu vốn tưởng rằng không có việc gì, ai biết buổi tối lúc đi ngủ, choáng váng lợi hại hơn, thậm chí cậu nghiêng người, cũng sẽ cảm thấy trời đất chao đảo. Vì thế mà cậu sinh lòng sợ hãi, sợ mình vừa ngủ liền không tỉnh lại nữa. Cuộc sống độc thân chưa bao giờ khiến người ta sốt ruột sợ hãi như thế. Cậu xiết bao khát vọng có người ở bên cạnh cậu, không cần lo lắng một mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không ai biết. Đêm ấy là lúc cậu muốn yêu đương nhất, muốn bên cạnh có người nhất. Những khát vọng và sợ hãi đó, những lo lắng và mộng đẹp đó, đại khái trừ cậu ra thì không còn ai biết. Nếu anh biết về em trước kia, có lẽ anh sẽ tha thứ cho em hiện tại. Cho nên cậu biến thành một dâm thù, bắt lấy Nghiêm Bách Tông không chịu buông tay, quá chú tâm yêu một người, muốn thật dài thật lâu. Cậu thật sự là rất may mắn, cầu mà đạt được. Qua Tết Tây, liền tới tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch có sinh nhật Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông nhiều năm như vậy không làm sinh nhật, lại chưa bao giờ chờ mong như năm nay. Bởi vì kỳ hạn phá thân Kỳ Lương Tần viết lúc trước, chính là sinh nhật của hắn. Kỳ Lương Tần nghiêm túc quan sát, phát hiện sinh nhật Nghiêm Bách Tông quả nhiên là không làm. Bởi vì mắt thấy còn có 2-3 ngày nữa sinh nhật Nghiêm Bách Tông liền tới, người Nghiêm gia lại không ai đề cập. Kỳ Lương Tần nghĩ, không ai nhắc cũng tốt, mình lén làm cho Nghiêm Bách Tông, ấn tượng càng sâu sắc. Chỉ là cậu không biết cậu tự chủ trương làm sinh nhật cho Nghiêm Bách Tông, rốt cuộc có ổn hay không. Cậu sợ lỡ như Nghiêm Bách Tông không thích, tuy rằng cậu cảm thấy người mình yêu làm sinh nhật cho mình, hẳn là đều sẽ thật vui vẻ. Lại nói cha Nghiêm Bách Tông cũng qua đời nhiều năm như vậy rồi, bi thương đã sớm không còn tồn tại, có lẽ ngay cả hoài niệm cũng nhạt nhòa. Thật sự không tất vì một người qua đời mà đi tước đoạt vui sướng của một người còn sống. Để bảo đảm, cậu cảm thấy vẫn nên hỏi thêm ý kiến của người khác. Người Nghiêm gia quen thuộc với cậu nhất, cảm giác nói cái gì cũng được, tự nhiên là Nghiêm Tùng Vĩ. Nhưng mà gần đây Nghiêm Tùng Vĩ rất là phiền não. Cô bé Nghiêm Tùng Vĩ gặp ở tiệc Tết Dương Lịch, thế mà cũng họ Đàm, tên Đàm Vĩnh Thanh, người vô cùng nở nang trắng nõn, tóc đen mềm mại, dáng người càng tốt, có thịt nhưng cũng rất thon thả, khiến người ta nhìn thấy đã nghĩ đến một từ, gọi là phú quý ôn nhu hương, ôn hương nhuyễn ngọc. Chỉ là Đàm Vĩnh Thanh nhìn dịu dàng xinh đẹp, tính tình lại hoàn toàn khác, là một mỹ nhân lạnh lùng, lúc ấy trên tiệc tối cho cô số điện thoại. Không ngờ lập tức kéo số hắn vào sổ đen. Nghiêm Tùng Vĩ trên tình trường mọi việc thuận lợi, có lúc nào từng nhọc lòng, cảm thấy vô cùng không phục, cho nên đặc biệt chọn một ngày nhàn rỗi, dựa vào một số điện thoại. Thế mà gọi được Đàm Vĩnh Thanh ra. Chỉ là qua tiếp xúc hắn mới biết được, Đàm Vĩnh Thanh này không phải là Tô Nguyễn Nguyễn, cũng không phải Đàm Thanh Thanh, cô là thiên kim tiểu thư nhà thị trường. Xuất thân phú quý lại có thanh xuân mỹ mạo, tự nhiên thái độ cao ngạo một chút. Người phụ nữ như Đàm Thanh Thanh, từ tầng dưới chót lăn lộn đi lên, nhìn thấy công tử ca như Nghiêm Tùng Vĩ, liền muốn nắm chặt thoát khỏi vận mệnh vốn có. Nhưng mà Đàm Vĩnh Thanh không giống, người ta là trắng giàu đẹp thật sự, từ nhỏ đàn ông gặp qua nhiều nhất, chính là loại công tử ca không phú thì quý như Nghiêm Tùng Vĩ. Nghiêm Tùng Vĩ trong số những người theo đuổi cô, không phải là đẹp trai nhất, cũng không phải si tình nhất, lại càng không phải là có tiền nhất. Đàm Vĩnh Thanh không quá xem trọng hắn. Cô cảm thấy Nghiêm Tùng Vĩ lớn tuổi, không thích hợp với cô. Cậu có thể tin không, lý do cô ấy cự tuyệt tôi, lại là nói tôi quá lớn tuổi, tôi mới hơn 20, tuổi sao lại lớn. Kỳ Lương Tần nói, Đàm Vĩnh Thanh kia, người ta mới học năm 2, cũng chỉ mới 20 tuổi đi. Tiểu cô nương muốn tìm bạn cùng lứa yêu đương, anh quả thật không tính là trẻ tuổi. Cô ấy biết cái gì, đàn ông 40 còn là một đóa hoa kìa. Tôi chưa đến 30, chỗ nào lại thành đàn ông già. Kỳ Lương Tần cảm thấy nói là Nghiêm Tùng Vĩ yêu Đàm Vĩnh Thanh, không bằng nói là không cam lòng. Chiến thần mọi việc đều thuận lợi đột nhiên nếm mùi thất bại, tự nhiên nuốt không trôi cơn tức này. Nghiêm Tùng Vĩ bám giết không tha, mỗi ngày lái xe thể thao đến trường học chặn người, biến đổi đa dạng mà tặng hoa tặng quà. Hắn nhiệt tình theo đuổi một người như vậy, vẫn là lần đầu, ngay cả lão thái thái biết cũng thấy ngạc nhiên, không phải là lão nhị cũng đổi tính, gặp được đúng người chứ. Nghiêm Bách Tông nói, hắn đây là đang còn nóng, hiện tại đã phán đoán, thời gian còn sớm. Lão thái thái nghĩ nghĩ cũng đúng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tình yêu đích thực cũng không phải nói gặp gỡ liền gặp gỡ. Không nói em trai con, lão thái thái để đũa xuống nhìn về phía Nghiêm Bách Tông, nói về con một chút. Con và Tiểu Tần gần đây tốt không? Tốt. Nghiêm Bách Tông thản nhiên nói. Sao ta nghe dì Xuân nói? Gần đây buổi tối con đều không về nhà ngủ, ngủ ở căn hộ của con bên ngoài. Nghiêm Bách Tông lau miệng, thân thể vẫn thẳng tắp như cũ. Đây không phải là đến cuối năm sao? Hàng năm đến một tháng cuối cùng đều bận, có đôi khi bận bịu xong đã nửa đêm, về nhà phiền toái. Căn hộ kia của con không phải là gần công ty sao? Lão thái thái muốn nói Nghiêm Tùng Vĩ cũng bận, sao còn có rảnh đi theo đuổi con gái? Có điều nghĩ nghĩ vẫn thôi, lão nhị không đứng đắn, sao có thể so với lão đại? Lão thái thái cảm thấy theo tuổi lớn dần, bà càng ngày càng có thể rõ ràng chỗ tốt của lão đại. Ổn trọng thành thục, quả nhiên là phẩm chất đáng quý nhất của đàn ông. Nhưng mà trong lòng lão thái thái có chút bất an. Lão đại và Kỳ Lương Tần đến bên nhau không dễ dàng, nếu trải qua nhiều khúc chiết như vậy ở cùng một chỗ, lại còn chưa được nửa tháng liền xảy ra vấn đề, vậy truyền ra, cũng không ít hơn lúc trước bao nhiêu, chỉ biết càng dọa người. Lại nói hiện giờ mình đã hoàn toàn tiếp nhận Kỳ Lương Tần làm người một nhà, lại đổi một người khác, bà cũng không tình nguyện. Bà cảm thấy đứa nhỏ Kỳ Lương Tần này quá trắng trong thuần khiết, nói dễ nghe chút là quá thanh thuần, nói khó nghe chút, chính là quá phong kiến bảo thủ. Có cái thân thể dáng vẻ tốt như vậy, không tốn sức mà câu lấy hồn đàn ông, sao còn thành thật hệt như trước kia vậy? Bà vốn tưởng rằng Kỳ Lương Tần là một người rất biết dụ trai, chỉ là gần đây bà cảm thấy có khả năng bà nhìn lầm rồi. Lão thái thái thật sự là nhọc nát lòng, bà cảm thấy bà hẳn nên dạy Kỳ Lương Tần một khóa làm thế nào trêu chọc trái tim người đàn ông của mình. Nhưng mà lão thái thái không biết chính là, ngay khi bà lòng đầy sầu lo, Kỳ Lương Tần đang ở trong phòng tắm tắm rửa, trà thơm thơm một bộ phận nào đó trên người mình. Gần đây cậu đặt trên mạng một loại sữa dưỡng thể, nghe nói có thể khiến làn da càng nhẵn nhụi, mát xa trên hai luồng thịt, cậu cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Trà xong cậu bắt đầu luyện tập đứng lên ngồi xổm, cái này vẫn phải kiên trì. Cậu cảm thấy hiệu quả vô cùng tốt. Gần đây Nghiêm Bách Tông đều không về ngủ, tâm tình Kỳ Lương Tần thực phức tạp. Hiện giờ một mình nằm ở trên giường lớn như vậy, người hơi thở Nghiêm Bách Tông lưu lại, chỉ có thể ôm chăn lăn lộn qua lại, hoặc là ảo tưởng, bắt chước làm một ít động tác mất thể diện, xem là làm nóng người. Chỉ có điều làm nóng người xong, trong lòng chỉ cảm thấy càng cô đơn, ngược lại khiến cho mình ngủ không yên. Kỳ Lương Tần cảm thấy mình lại khôi phục như trước đây, khát khao muốn mạng, cũng không sợ đau, chỉ cảm thấy nếu có thể ăn được Nghiêm Bách Tông, chết cũng nguyện ý.